Cô Ziyu, người yêu tiền tỷ. Chương 23, gocchuyenaudio.com. Sau khi đi dọc hành lang một lúc thì cuối cùng cả bọn yêu cô cũng đến phòng ăn. Thật sự mà nói, chẳng ai nghĩ được rằng lại có một phòng ăn như thế ở trên tàu. Một dãy các bàn tiệc buffet được xếp thành hình chữ U. Mỗi bàn mang một phong cách ẩm thực khác nhau. Ngoài ra còn có một dàn nhạc công du dương đang không ngừng kéo đàn ở giữa phòng. Yuko không biết là để phô trương hay là để tạo thêm cảm giác ngon miệng nữa. Mọi người cứ tự nhiên nhé, Mariko đến bàn buffet, tự mình mở đầu bữa tối trước. Theo như lời Mariko nói thì để đến được hòn đảo đó cũng phải mất một đêm đi tàu. Nhưng vì Kojima ra đã chu đáo sắp xếp từng phòng riêng cho mỗi người rồi nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Cặp đôi Teomo là hai người đầu tiên theo sau Mariko cầm dĩa gắp thức ăn. Có vẻ như họ lúc nào cũng dính lấy nhau thì phải. Ăn thôi nào Nian Nian, nè Yuko, cậu lúc nào cũng như vậy sao? Haruna nhíu mày lại nhìn Yuko đang luôn tay gắp thức ăn vào dĩa của mình. Cái dĩa từ trắng tinh đang dần chất đầy bởi đủ loại thức ăn hảo hạng khác nhau. Có vẻ như Yuko muốn lấp đầy cho đến khi không thấy khoảng trắng nào từ cái dĩa nữa mới thôi. Pet em, có gì sao, cậu chia ra 2-3 dĩa khác nhau không được sao? Chất một đống như vậy thật tội nghiệp những loại thức ăn hảo hạng này đó. Tớ quen rồi, Yuko chu môi phụng phịu, cầm muỗng lên để bên khóe miệng. Không dễ thương gì hết đâu. Haruna phì cười gõ nhẹ vào đầu Yuko một cái rồi xoay lưng ra bàn ngồi. Vừa mới an tọa thì bỗng cô nghe một tiếng xoảng cực lớn. Lập tức cả phòng ăn quay lại nhìn về phía tiếng động phát ra. Là Yuko, à thật xin lỗi, tôi lỡ tay, cô ngẩng đầu lên cười trừ. Bản thân thì đứng dậy lấy khăn tay lau sạch vết bẩn dính trên người. Một loạt các nhân viên phục vụ lập tức chạy đến dọn sạch cái dĩa bị vỡ và thức ăn rơi rớt xung quanh. Còn Haruna thì vụt ngay đến bên cạnh Yuko, theo sau là người bằng hữu tốt Sae. Cậu có sao không Yuko, Haruna lo lắng hỏi, đồng thời tự mình lấy khăn ra lau cho nàng. Yuko khẽ mấp máy môi, bộ dáng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô thẫn thờ cúi xuống nhìn về phía tay phải của mình. Chính xác là về phía phần cổ tay, khẽ xoay cổ tay một chút, lập tức cảm giác ê buốt kích thích toàn bộ thần kinh của cô. Yuko nhăn mặt khẽ rên một cái, cậu sao vậy, Sae ở bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Không có gì đâu, Yuko lắc đầu, tớ hơi mệt. Tớ về phòng trước, Haruna chỉ biết bất lực lặng yên đứng nhìn bóng dáng Yuko dần rời khỏi phòng ăn. Cô cúi đầu xuống thở dài. Cô cảm giác cổ họng mình như có gì đó nghẹn lại. Không thể nuốt xuống, cũng không thể nhả ra. Khó chịu cực kỳ, bữa ăn tối cũng không còn ngon miệng gì nữa. Vì tình cảm dành cho Yuko đã khác nên vị trí của Yuko trong lòng Haruna cũng trở nên khác đi. Không còn là Yuko giàu có tự trọng cao nữa. Cũng không còn là Yuko biến thái trăng hoa, mà là Yuko người yêu của Haruna. Nàng đã quen với việc được Yuko bảo bọc, vậy nên khi nhìn thấy Yuko như thế, Haruna bỗng cảm thấy bản thân trở nên rất nhỏ bé, chẳng thể làm được gì cả. Mariko từ đầu đến giờ vẫn chỉ im lặng đứng dựa vào tường quan sát mọi chuyện. Đều đều hấp từng ngụm rượu, ánh mắt tựa hồ không chút cảm xúc, trời cuối cùng cũng đã tối hẳn, mọi người đều trở về phòng ngủ của mình. Haruna thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, chằn chọc mãi vẫn không chợp mắt được, cô biết mình đang nghĩ gì, cô biết, Haruna thở dài ngồi dậy, lật tấm chăn trên người ra, vớ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Phòng của Haruna cách của Yuko 2 phòng, nàng gõ cửa, 1 lần, 2 lần, rồi nhiều lần khác nữa vẫn không thấy hồi âm, cố gắng mở thì không được, vì cửa vốn đã bị khóa rồi. Haruna lo lắng nhìn xung quanh, hành lang được thắp sáng bởi ánh đèn vàng vàng, nhưng cô lại cảm thấy tối tăm cực kỳ. Con tàu này khá lớn, vậy nên việc đi lại loanh quanh để tìm kiếm thật không dễ dàng gì. Haruna đi hết hành lang này đến hành lang khác, vẫn không thấy Yuko đâu, hỏi những người xung quanh cũng chẳng thu được gì. vì giờ này họ vốn đã ở yên trong phòng ngủ rồi. Haruna cứ thế vô thức bước đi, và bước chân cô dẫn đến bong tàu lúc nào không hay. Màn đêm đen thăm thẳm được thắp sáng bởi ánh trăng và vô vàn vì sao lấp lánh. Một dáng người nhỏ bé như ẩn như hiện đang đứng bên thành tàu. Phạt trông có vẻ khá cô đơn. Gió đêm lạnh lẽo từng đợt rồi từng đợt thổi vào khuôn mặt thanh tú của Yuko. Khiến cho cô đôi lúc dùng mình nhẹ một cái. Yuko không biết mình đã đứng ở đây bao lâu nữa. Chỉ biết là cô đã ngắm cảnh sóng biển vỗ ồ ạt vào tàu nhiều lần lắm rồi. Thở dài, cô không muốn trở về phòng. Yuko miên man suy nghĩ thì bỗng có một vòng tay ấm áp luồn từ sau sang trước ôm cô lại. Phạt đầu có hơi giật mình, nhưng Yuko biết mùi hương quen thuộc này. Vậy nên cô đã rất nhanh chóng thoải mái dựa vào vòng tay đó. Sao lại ở đây? Yuko nhắm mắt hỏi. Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, Haruna tựa đầu vào vai Yuko khẽ nói. Chỉ là muốn ra đây một chút thôi. Cậu đừng giấu tớ nữa. Có chuyện gì không thể nói với tớ được sao? Haruna giận dỗi cắn vào vành tai Yuko, đồng thời cũng siết chặt cái ôm hơn. Cậu đôi lúc trở thành một nian nian dịu dàng mà tớ không biết đó. Cậu muốn nói gì đây? Yuko cười hì hì tỏ vẻ vô tội. Sau đó lại thoáng thẫn thờ. Cô một lần nữa nhìn vào cổ tay mình. Về mặt thị giác, nó vẫn bình thường, nhưng cô biết, nó đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Nên nian nian, về buổi tối hôm đó, cậu không thắc mắc một chút nào sao? Yuko như thể tự nói với chính mình. Có chứ, Haruna thoáng run rẩy, chỉ là, tớ sợ, đồ ngốc này, người sợ đáng lẽ ra phải là tớ chứ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Đáng lẽ là tớ đã thua cuộc lúc đó rồi, vào cái giây phút mà không còn đường chạy nào nữa. Nhưng mà, tớ không biết vì sao lúc ấy Mariko lại xuất hiện. Rất đúng lúc, cô ta đã cứu tớ. Ừ thì là thoát khỏi thuốc gây ngủ. Nhưng mà cổ tay của tớ vẫn bị đè gãy, kể đến đây giọng nói của Yuko có chút mỉa mai, tớ không hiểu. Mariko mặc dù không đối đầu với tớ ra mặt, nhưng tớ cũng cảm nhận được giữa tớ và cô ấy có một bức tường. Vậy thì vì sao? Yuko im lặng một chút. Cô nép người mình vào lòng Haruna sâu hơn. Là vì Yurina, Mariko biết tớ và Yurina đang đối đầu với nhau. Vì cậu đó, Yuko giận dỗi. Và chị ta muốn cuộc đối đầu này càng căng thẳng càng tốt. Còn lý do vì sao Mariko lại làm thế với Yurina thì tớ không biết. Tớ xin lỗi, là do tớ. Haruna siết chặt cái ôm, khẽ vuốt ve cổ tay của Yuko. Ngốc, không phải do cậu mà. Nian nian như vậy tớ không quen chút nào. Yuko cười rồi xoay người lại. Hai tay áp lấy mặt Haruna. Haruna có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt trong veo của Yuko. Cậu biết không, lúc đầu tớ có cảm tình với cậu vì thế tớ mới ở bên cậu. Đùa giỡn với cậu, nhưng bây giờ tớ muốn ở bên cậu vì tớ yêu cậu. Giọng nói thanh mỏng của Yuko vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tựa như một bài ca du dương nhịp nhàng đi vào tai Haruna. Vậy nên dù tớ có bị gì đi nữa, chỉ cần điều đó là vì cậu, tớ cũng chấp nhận. Yuko ngốc quá đi, giọng Haruna hơi lạc đi, khóe mắt cũng đã hơi ẩm ướt. À, nian nian khóc thiệt đó hả? Yuko vờ ra vẻ kinh ngạc. Cậu kỳ quá đi, Haruna thẹn thùng đập vào vai Yuko. Hai người cứ thế đùa giỡn qua lại một hồi. Về phòng thôi, tớ buồn ngủ rồi, Haruna nắm tay Yuko nhẹ nhàng kéo đi. Về phòng ai, phòng tớ hay cậu? Yuko cố tình nói câu này với chất giọng mờ ám. Ai về phòng nấy? Vậy thì quyết định qua phòng nian nian đi. Yuko mặc kệ thái độ của Haruna. Cô cười tít mắt ôm lấy Haruna từ phía sau. Dán sát vào lưng Haruna hết sức có thể, tớ nhớ cảm giác hôm đó quá. Oshima Yuko, cách chương.